Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 16, châm ngòi ly gián. Thiên ngoại địa, đại tế ti, Khổng Tuyên tiến vào hình chiếu thế giới, khác biệt biến hóa nhượng đại quân dị tộc mừng rỡ. Nếu không phải Trung Nhạc ngăn đón, đại quân dị tộc đã sớm nhào vào trong đó. Trung Nhạc trầm ngâm một lát, trong mắt cũng là hiện lên vẻ mong đợi, đang muốn mở miệng tế thống soái, chuẩn đề thánh nhân đến. Hạ quân bỗng nhiên mở miệng nói, hạ quân một tiếng mở miệng, chỗ có dị tộc nhất thời giật mình. Trung Nhạc cũng là sầm mặt lại quay đầu nhìn lại, nơi này là thiên đạo khu vực bên ngoài, chuẩn đề dám ra đây? Lại nhìn thấy nơi xa một vệt ánh sáng ảnh ngưng tụ chuẩn đề, dậm chân mà đến, cái này không phải chân chính chuẩn đề, mà chính là chuẩn đề dùng pháp lực ngưng tụ một cái quang ảnh thân thể. Chuẩn đề quang ảnh ra thiên đạo khu vực, đối chuẩn đề cũng không quá đại ảnh hưởng. Giờ phút này, một bước ở giữa, chuẩn đề đã đến Trung Nhạc trước mặt. Chuẩn đề, a, ngươi tới làm gì? Trung Nhạc đối xử lạnh nhạt nói ra, mà những dị tộc khác lại là một mặt đề phòng. Ta tới, tìm các ngươi nói chuyện, tâm sự được chứ? Chuẩn đề cười nói, tâm sự. Đại quân dị tộc hai mặt nhìn nhau, trước còn quyết đấu sinh tử, ngươi bây giờ đến lôi kéo làm quen. A, ha ha ha ha, nói chuyện. Chuẩn đề, ngươi cảm thấy bây giờ nói còn có ý nghĩa sao? Trung Nhạc cười lạnh nói, vì cái gì không có ý nghĩa? Ngươi hình chiếu bàn cổ thế giới, cái này lại như thế nào? Chúng ta tại bàn cổ thế giới có thể điều động thiên đạo lực. Chúng ta nếu là đi hình chiếu thế giới, một dạng cũng có thể điều động thiên đạo lực a. Vấn đề là, chúng ta chuyển sang nơi khác chiến đấu mà thôi a. Chuẩn đề cười nói, ngươi, vô số dị tộc nhất thời trong mắt kinh sợ. Hừ, ngươi dám từ ngày đó đường khu vực đi ra không? Có năng lực ngươi đi ra? Trung Nhạc đối xử lạnh nhạt nói, đi ra, đi ra, ngươi liền nhất định có thể giết chết được ta. Ngươi nếu là không giết chết được ta, ta tiến vào hình chiếu thế giới, đến lúc đó, còn không phải một phen sinh tử chém giết. Chuẩn đề thản nhiên nói. Trung Nhạc sầm mặt lại, vô số đại quân dị tộc cũng là sắc mặt cứng đờ. Đúng vậy a, cái này chuẩn đề đều tự bạo thành như thế, đều có thể hoàn hảo như lúc ban đầu, coi như đến lúc đó không có thiên đạo lực, vạn nhất hắn chạy đến hình chiếu thế giới, còn không phải có thể phong sinh thủy khởi. Trung Nhạc sắc mặt âm trầm. Trung Nhạc có một chút không nói, cũng là vừa rồi Khổng Tuyên như vậy, từ phân thân kính hình thành lưu quang thông đạo tiến vào hình chiếu thế giới, chính mình cũng ngăn cản không? Đột nhiên, Trung Nhạc lộ ra một cỗ xấu hổ sắc. Trước mắt chuẩn đề, thật đúng là phiền phức. Ngươi còn thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có biện pháp nào? Trung Nhạc lạnh mặt nói, ta có xác định vị trí trở lại như cũ thần thông. Đại không hề chết một lần đi, không phải sao? Các ngươi sau khi chết phục sinh, còn sẽ có chỗ hao tổn. Ta lại không có hao tổn, vẫn là đỉnh phong thời khắc, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Chuẩn đề vừa cười vừa nói. Bốn phía vô số dị tộc thần sắc một trận quỷ dị, xác định vị trí trở lại như cũ, đây cũng quá tà môn đi. Xác định vị trí trở lại như cũ, ta không tin ngươi một điểm hao tổn không có, trên đời này liền không có loại thần thông này. Trung Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, nếu đây là bàn cổ đại thần sáng tạo thần thông đâu? Chuẩn đề cười nói, bàn cổ, một đám dị tộc biến sắc. Không sai, các ngươi là trường sinh bất tử. Có thể, bàn cổ đại thần hội so với các ngươi kém. Bàn cổ đại thần ngộ ra thần thông, hội không bằng ngươi. Suy, ta nghĩ, các ngươi cũng không tin a. Chuẩn đề cười lạnh nói. Chuẩn đề đem xác định vị trí trở lại như cũ thần hiệu đạp đổ bàn cổ trên thân. Tự nhiên, cái này thần thông trình độ kinh khủng, tại chúng dị tộc trong lòng cũng không ngừng cất cao. Trung Nhạc sắc mặt âm trầm. Vậy ngươi liền đến a, vừa rồi con của ngươi đã cho ta biểu thị một lần. A, khá lắm, bảo vệ bàn cổ thế giới yêu nghiệt a. Khổng Tuyên khống chế không tâm tình mình. Ngươi cảm thấy chúng ta đều không cách nào khống chế sao? Chuẩn Đề cười nói. Trung Nhạc các loại dị tộc hơi nhíu mày, tuy nhiên không tin Chuẩn Đề nói, nhưng cũng không phản bác. Ngươi tìm đến ta trò chuyện cái gì? Trung Nhạc trầm giọng nói, tâm sự các ngươi đi. Kỳ thực, lúc trước chúng ta đánh tốt một trận đại chiến, nhưng ta đối với các ngươi mục đích, kỳ thực còn không rõ ràng lắm, có chút mạc danh kỳ diệu, dạng này một mực náo xuống dưới, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Chuẩn Đề cười nói, mục đích, ha ha, ngươi hỏi tới chúng ta mục đích. Trung Nhạc bỗng nhiên phúng cười rộ lên, một đám dị tộc cũng lộ ra thật không thể tin nhìn lấy Chuẩn Đề. Cái này còn phải hỏi, đúng vậy à, ta muốn nghe xem các ngươi mục đích, như thế nào? Chuẩn Đề cười nói, chúng ta muốn hủy diệt bàn cổ thế giới, ăn sạch bàn cổ thế giới toàn bộ sinh linh, lớn mạnh tự thân. Xuân Quân một bên âm thanh lạnh lùng nói, không tệ. Vô số dị tộc cười lạnh một tiếng. Sau đó thì sao? Chuẩn Đề rất bình tĩnh hỏi. Sau đó, vô số dị tộc nhất thời không có quay lại. Cái gì sau đó? Đây là tới diệt ngươi nhất tộc a. Sinh tử chiến, ngươi muốn cái gì sau đó? Đầu ngươi hư mất. Kỳ thực, các ngươi làm như thế là có vấn đề. Chuẩn Đề hợp thời mở miệng nói, vấn đề, chúng dị tộc một mặt xem thường. Ngươi nhìn, ta bàn cổ thế giới sinh linh sinh sôi, cùng các ngươi trường sinh bất tử tộc phân liệt, nhưng thật ra là khác biệt. Các ngươi chia ra hậu nhân, cần tiêu hao quá nhiều đồ vật, cũng sẽ mất đi quá nhiều đồ vật. Thế nhưng là, ta bàn cổ thế giới sinh linh, có thể một mực sinh sôi a. Không cần tiêu hao cái gì. Các ngươi nhìn xem, lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, hình chiều thế giới trong sinh linh đã sinh sôi bao nhiêu đời. Chuẩn Đề chỉ hình chiều thế giới nói, thì tính sao? Xuân Quân cau mày nói, ta ngoài ý muốn nghĩ, các ngươi vì cái gì nhất định phải ăn sạch bàn cổ thế giới toàn bộ sinh linh? Vì sao không nuôi nhốt đứng lên, ăn một nửa, chờ mấy ngày này bọn họ lại sinh sôi ra toàn bộ, sau đó lại ăn một nửa. Chỉ muốn các ngươi không chỉ thấy lợi trước mắt, có thể một mực ăn hết a, ăn vào thiên hoang địa lão, ăn vào thiên trường địa cửu a. Tại sao phải mổ gà lấy trứng, toàn bộ ăn sạch sẽ đâu? Ăn xong, các ngươi về sau ăn cái gì? Chuẩn Đề hiếu kỳ nhìn về phía một đám dị tộc. Ếch, vô số dị tộc sắc mặt cứng đờ. Ăn xong, về sau ăn cái gì? Chuẩn Đề lời nói, nhượng vô số dị tộc một mặt xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng tựa như mở ra một cánh cửa sổ. Thế mà còn có loại này thao tác? Ăn vào thiên hoang địa lão? Hừ, làm sao có thể có một mực sinh sôi xuống dưới sinh linh? Trung Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì không thể? Các ngươi coi là bàn cổ đến nơi đây chính là vì tự sát sao? Dựa vào cái gì tự sát? Ngươi xem một chút bàn cổ thế giới sinh linh, những này nhân tộc, nhìn thấy sao? Đây là bàn cổ đại thần kiệt tác. Bọn họ mặc dù không có mệnh bàn, không thể lấy cá thể trường sinh bất tử, nhưng lại có thể lấy chủng tộc trường sinh bất tử. Chỉ cần có lương hoàn cảnh tốt, liền có thể sinh sôi đến thiên hoang địa lão. Ngươi làm không được, không có nghĩa là bàn cổ làm không được. Chuẩn Đề ngữ khí kiên quyết nói. Trung Nhạc nhíu mày còn muốn phản bác. Thống soái, giống như thật là như thế này. Xuân Quân cau mày nói, không sai, ta trong mấy ngày qua cũng đang nghiên cứu nhân tộc sinh sôi. Quả là thế, bọn họ mặc dù không có mệnh bàn, nhưng có một loại kỳ diệu sinh mệnh lực, loại này sinh mệnh lực có thể hải nạp bách xuyên, có thể mang về ta hạ quân tinh hệ, có thể ở nơi đó sinh sôi. Hạ quân nói ra, không sai, thống soái, lần này trở về, ta muốn dẫn lấy một nhóm bàn cổ thế giới sinh linh trở về. Ta muốn dẫn một số nhân tộc qua nuôi nhốt. Ta cũng phải mang một nhóm. Ta cũng phải mang. Ngoặc kép, dị tộc các thống soái nhao nhao kích động nói. Chuẩn đề nhìn lấy này kích động các thống soái, trong lòng cũng thở nhẹ khẩu khí. Ít nhất, lần này coi như thảm bại. Bàn cổ thế giới chúng sinh cũng sẽ không hủy diệt. Tuy nhiên chuẩn đề tại giúp dị tộc bày mưu tính kế. Nhưng lại đem nhân tộc sinh tồn phòng tuyến cuối cùng giữ lại. Phải có cái vạn nhất, ít nhất còn có một bộ phận nhân tộc có thể còn sống. Chỉ cần có người tại một ngày, này cuối cùng cũng có lật bàn thời cơ. Trung Nhạc nhìn lấy trong sự kích động dị tộc, nhíu mày gật gật đầu. Không tệ, chuẩn đề, ngươi biện pháp không tệ. Có thể, ngươi vì sao muốn cho chúng ta nói những này? Là ngươi đã dự liệu được chính mình không địch chúng ta. Cho bàn cổ thế giới sinh linh, lưu đầu đường lui sao? Vẫn là nói, ngươi càn cũng là miệng cọp gan thỏ. Trung Nhạc lạnh lùng nhìn về phía chuẩn đề. Bốn phía một đám dị tộc cũng tò mò nhìn về phía chuẩn đề. À, ta vừa rồi vấn đề. Các ngươi quên, ta đang nói, sau đó thì sao? Hủy diệt bàn cổ thế giới chúng sinh. Sau đó thì sao? Các ngươi muốn hủy diệt bàn cổ thế giới. Vì cái gì? Chuẩn đề nhìn về phía Trung Nhạc. Có cái gì vì cái gì? Hủy cũng là hủy. Trung Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Tại sao phải hủy? Chuẩn đề lại lần nữa hỏi. Hừ, nào có cái gì vì cái gì? Trung Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Thông soái là muốn báo năm đó bàn cổ lưu lại thù. Thù sâu như biển, muốn để bàn cổ chết không yên lành. Xuân Quân âm thanh lạnh lùng nói. À, chưa chắc đi. Chuẩn đề cười lạnh nói. Trung Nhạc híp mắt nhìn về phía chuẩn đề. Ngươi là muốn có được bàn cổ hết thảy. Bàn cổ thiên đạo, bàn cổ mệnh bàn, sau đó trở thành cái thứ hai bàn cổ. Thành vì trường sinh bất tử vương, mà không chỉ là thống soái. Ngươi muốn độc chiếm bàn cổ bảo tàng lớn nhất. Chuẩn đề đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trung Nhạc. Độc chiếm, bàn cổ bảo tàng lớn nhất. Ngươi cho rằng châm ngòi chúng ta hữu dụng không? Trung Nhạc ánh mắt băng lãnh nhìn về phía chuẩn đề. Trung Nhạc dĩ nhiên minh bạch chuẩn đề tới làm gì. Hắn đến châm ngòi chính mình đại quân. Hữu dụng không? Trung Nhạc tuy nhiên nhìn thấu chuẩn đề mục đích, nhưng bốn phía dị tộc ánh mắt lại nhao nhao biến không giống nhau. Trung Nhạc vì sao có thể trở thành chuyến này đại quân thống soái? Không chỉ có bởi vì Trung Nhạc thực lực, ít nhất xuân hạ thu đông bốn quân chưa hẳn nhất định phải thần phục hắn. Bốn quân như khư khư cố chấp chạy trốn, Trung Nhạc cũng chưa chắc làm gì được bọn họ. Huống chi dị tộc trong cũng không phải chỉ có Trung Nhạc 17 trọng. Nếu không Trung Nhạc sớm liền trở thành vương, là bởi vì Trung Nhạc đáp ứng đến lúc đó có chỗ tốt cùng mọi người chia sẻ. Đại cái cân phân kim mới tụ lại nhiều như vậy dị tộc. Nhưng hôm nay Trung Nhạc muốn ăn một mình châm ngòi. Không, ta chỉ là nói một sự thật. Trừ cái này lớn nhất phổ thông sinh linh, kỳ thực tất cả mọi người nhìn thấy bàn cổ thế giới thần diệu nhất không phải chúng sinh, mà chính là thiên đạo. Thiên đạo thay nghén các tộc, những ngày này nói đều là bàn cổ mệnh bàn. Cái này bàn cổ quý giá nhất đồ vật, ngươi không muốn nuốt một mình? Chuẩn đề nhìn về phía Trung Nhạc. Chuẩn đề bởi vì vừa mới cho mọi người cung cấp nuôi nhốt nhân tộc lý luận, những khác nhau tộc đối chuẩn đề lời nói tin tưởng một phần, ít nhất có thể đối chuẩn đề lời nói xâm nhập suy nghĩ, mà không giống ngay từ đầu chỉ cần chuẩn đề nói đều là không thể nghe. Giờ phút này chuẩn đề lại tìm đến một khối đại đản bánh ngọt cho ai in. ta không nghĩ tới, cũng không quan tâm những ngày này đường. Trung Nhạc lạnh giọng kiên trì nói, ngươi không nghĩ tới, cũng không quan tâm. Ha ha ha, cái kia có năng lực, ngươi đến lúc đó một điểm khác lấy, từ mọi người thu lấy. Như thế nào? Ngươi liền nhìn lấy. Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Trung Nhạc nói, đánh giám. Trung Nhạc trừng mắt, Trung Nhạc một tiếng cự tuyệt, nhượng chỗ có dị tộc sầm mặt lại, một cái phân liệt hạt giống, tại chỗ có dị tộc trong lòng sinh sôi, chỉ là Trung Nhạc quá mức cường đại, ai cũng không dám giờ phút này chống đối a. Vậy ngươi nói, đến lúc đó làm sao chia đâu? Bàn cổ thế giới đánh nát, bàn cổ mệnh bàn, 3000 thiên đạo sụp đổ, đến cùng làm sao luận công hành thưởng? Ngươi là thống soái, lúc này nhất định phải tỏ thái độ, nếu không mọi người như thế nào giúp ngươi bán mạng? Chuẩn Đề từ tốn nói. Trung Nhạc một mặt cổ quái nhìn về phía Chuẩn Đề, cái này Chuẩn Đề thật không biết xấu hổ, cái này cái gì khẩu khí, ngươi thế mà dung nhập vào trong đại quân dị tộc, ngươi là bàn cổ thế giới sinh linh, không phải ta trường sinh bất tử tộc, có được hay không, liên quan gì đến ngươi? Trung Nhạc lạnh lùng nhìn về phía Chuẩn Đề. Hồng Quân nói, ngươi mở ra bàn cổ thế giới bên ngoài hộ cháo, cần tập hợp các tộc lực. Nói cách khác, một mình ngươi, làm không được phá vỡ bàn cổ thế giới bên ngoài hộ cháo. Vậy khẳng định, một mình ngươi cũng sụp đổ không ngay ngắn cái bàn cổ thế giới, cũng thu hoạch không thiên đạo. Này liền cần các tộc chung sức hợp tác, có thể mọi người giúp người vỡ nát bàn cổ thế giới, này mọi người có thể thu được cái gì? Chuẩn Đề lại lần nữa chất vấn. Trung Nhạc ngoặc kép, vô số dị tộc sầm mặt lại, một số sinh linh, a, đây chẳng qua là bình thường nhất đồ vật, mang về liền có thể sinh sôi vô số, đừng có dùng chúng sinh nói sự tình. Chuẩn Đề lại lần nữa chất vấn. Trung Nhạc rất muốn mắng, liên quan gì đến ngươi? Có thể giờ phút này xuân hạ thu đông bốn quân cùng những dị tộc khác vương nhau nhau mang theo nghi hoặc nhìn về phía Trung Nhạc, nhượng Trung Nhạc được không phiền muộn, các ngươi cái này bị xúi dục, chúng ta sự tình chính chúng ta có thể thương lượng, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Chuẩn Đề, mời trở về đi. Trung Nhạc mang theo một cỗ tức giận nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.